xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không nhìn vào khuôn mặt và bộ râu trắng, giọng của Mộ Không Du thực sự rất trẻ trung, cực kỳ có cảm xúc, rất giống với CV mà Tiết Ninh thích trước khi xuyên sách. Nhưng tất cả những điều đó hiện tại đều không có ích lợi gì. Bị buộc phải quỳ trên mặt đất, Tiết Ninh vất vả ngẩng đầu lên, thấy trên bầu trời phía trên Pháp Các xuất hiện một màn trời. Trong đó chính là cảnh Tần Giang Nguyệt chiến đấu với ma thần được người khác liều mạng ghi lại bằng lưu ảnh thạch. Chuyện Tần Giang Nguyệt bị thương là thật. Bản tọa không dùng mạng sống và danh tiếng của hắn để mưu tính ngươi. Ngươi không xứng, Mộ Không Du lạnh lùng nói. Hình ảnh từ lưu ảnh thạch không thể giả mạo. Bây giờ ngươi cũng đã thấy. Tần Giang Nguyệt không còn nhiều thời gian nữa. Ngươi đã làm phiền hắn nhiều năm. Trong thời gian cuối đời của hắn, bản tọa hy vọng ngươi có thể tránh xa hắn để hắn có vài ngày thực sự yên bình. Giọng Mộ Không Du hơi mềm mỏng hơn. Nếu ngươi đồng ý, bản tọa sẽ không trách cứ về những việc ngươi đã làm trước đây. Những thứ thuộc về ngươi, theo như Tần Giang Nguyệt nói, tất cả sẽ để lại cho ngươi. Ngươi có thể rời khỏi Tiên Phủ ngay ngày mai. Từ đây mỗi người một ngả. Sau này các đệ tử của Vô Tranh Tiên Phủ gặp ngươi cũng sẽ không coi thường ngươi nữa. Không bị coi thường, nhưng chắc chắn cũng không liên quan gì đến nhau nữa. Điều này thực sự tốt, nhưng ta phải đi ngay lập tức sao? Tiết Ninh nhíu mày hỏi. Mộ Không Du lập tức nói. Tối đa 3 ngày, 3 ngày, 3 ngày đủ làm gì? Nàng không tin Mộ Không Du có kinh nghiệm đầy mình không nghĩ đến việc một nữ tử chỉ mới đạt tu vi trúc cơ mang theo một cự bảo đi khắp thế gian sẽ nguy hiểm thế nào. Nếu có thể cho nàng ở lại Vô Tranh Tiên Phủ thêm một thời gian, ít nhất cho đến khi nàng tu luyện đến kim đan, có thể tự vệ hoặc nghiên cứu cách dịch dung để không bị những tu sĩ có tu vi cao hơn nhận ra rồi rời đi thì tốt biết bao. Bản thân nàng đã có biết bao kẻ thù, dù mặt ngoài mọi người nghe theo chủ phủ không coi thường nàng, nhưng đằng sau lưng làm những trò hèn hạ thì sao? Không phải ai cũng như Tần Giang Nguyệt chính trực và minh bạch được. Trong đống bảo vật của nàng cũng không có gì có thể dùng để dịch dung. Tiết Ninh mở miệng, muốn một loại bảo vật như vậy, nhưng Mộ Không Du đã trực tiếp cắt ngang. Không phải bản tọa đang thương lượng với ngươi. Sự kiên nhẫn của ông ta đã đến giới hạn. Nếu không phải vì mặt mũi của Tiết trưởng lão, ngươi còn không thể mang theo những thứ này đi. Tiết Ninh, biết điểm dừng, tham lam không đáy không có kết cục tốt đẹp. Tiết Ninh cảm thấy trên lưng đầy nặng nề, nặng đến mức nàng khó thở. Lại nhớ đến một trưởng đau đớn trước đây. Nàng từ từ tự mình đứng dậy. Chuẩn bị trả lời, Mộ Không Du cũng không còn áp chế nàng nữa. Tiết Ninh từ từ vững vàng đứng dậy, ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào biển hiệu của Pháp Các rồi đột nhiên quay người chạy trốn với tốc độ ánh sáng. Một tia sáng màu xanh lam biến mất, đó là hình ảnh còn lại khi Tiết Ninh sử dụng pháp khí để trốn thoát. Mộ Không Du đã bị nàng lừa, nàng không trả lời một lời nào. Chỉ chạy trốn như thế, nhưng đó cũng coi như một loại câu trả lời. Nàng đã từ chối, Vân Mộng Hạ Vũ trong Pháp Các. Mộ Không Du mặc áo tím, tóc trắng, đôi mắt vàng nửa nhắm đột nhiên mở to đầy vẻ tức giận. Dám lừa ông ta, lá gan lớn thật, nửa đêm, Tiết Ninh gần như là bò về phía sau núi. Nàng ngã xuống trước điểm đến, tay chống xuống đất. Lưng vẫn đầy mồ hôi lạnh, đây chính là uy áp của đạo quân sao? Chạy đến đây mới thấy nhẹ bớt, có thể thấy rằng đang tránh Tần Giang Nguyệt, nhưng sao Tần Giang Nguyệt không biết rằng Mộ Không Du tìm nàng làm gì chứ? Cớ sự mà nàng để lại trước kia rõ ràng là không thể dùng lại. Tiết Ninh từ từ đứng dậy, trong nhà còn ánh nến lờ mờ sáng, là ánh sáng nàng đã thắp trước khi đi. Nàng lảo đảo bước vào nhà, tưởng rằng sẽ thấy Tần Giang Nguyệt trên giường, nhưng lại không, thì ra, trước khi nàng đi đã lo rằng mình không thể trở về. Hiện tại dù đã trở lại nhưng Tần Giang Nguyệt đã đi đâu mất rồi. Chắc hắn đã tránh xa nàng, tìm chỗ khác chờ C.H.E.T mất rồi. Quả là điều đáng giận. Mộ Không Du, Tiết lão sư và ngươi chẳng thể chung đụng. Tiết Ninh chán nản vào đá một cái ghế, đá đến ngón chân trong giày đều đau. Nàng ôm chân nhảy tưng tưng, bực tức chạy ra khỏi nhà, muốn đi tìm quanh đây, nghĩ bụng biết đâu lại tìm được. Tâm trạng lúc này của nàng giống hệt như hồi còn ở trường mầm non có đứa trẻ lạc. Điều khiến nàng ngạc nhiên là Tần Giang Nguyệt dễ tìm hơn trẻ con nhiều. Hắn thực sự không hề rời đi, cũng không ở nơi nào quá kín đáo. Hắn chỉ đang ngồi co ro sau một cái cây ở phía nam, là nơi nàng khi trở về vì căng thẳng tinh thần mà không chú ý tới. Quần áo của hắn đã mặc lại ngay ngắn, xung quanh vẫn còn mùi mờ, nhưng đã nhạt đi nhiều. Tần Giang Nguyệt đang ngồi co ro dưới gốc cây kia nhặt thứ gì đó. Lòng bàn tay đã chất đầy không ít, dưới ánh trăng mờ ảo phát ra ánh sáng nhẹ. Đó là cái gì? Tiết Ninh tiến lại gần, giọng điệu có chút ngạt mũi. Tần Giang Nguyệt nhận ra giọng điệu của nàng, không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên rồi nói, hạt giống, hạt giống. Tiết Ninh lúng túng một lát, cúi người lại gần nhìn, trong lòng bàn tay hắn phát sáng, đúng là những hạt giống. Nàng không biết tại sao Tần Giang Nguyệt lại nhặt những hạt giống này, nhưng chỉ cần nghĩ đến hai chữ đó, dường như có thứ gì đó đang bắt đầu mọc rễ và nảy mầm trong lòng nàng. Nàng gọi điều đó là hy vọng. Tần Giang Nguyệt không đi đâu cả, dù vì lý do gì, nhưng khi nàng trở lại đây, hắn cũng không rời đi. Người trước mắt khép lòng bàn tay lại, hơi vất vả đứng dậy, vì bên cạnh chỉ có Tiết Ninh để dựa vào. Hắn rất thẳng thắn tựa một cái vào vai nàng. Tiết Ninh vốn đã bị Mộ Không Du đè ép chưa hồi phục hết khí huyết, bị hắn tựa như vậy không khỏi lảo đảo một cái. Tình trạng của nàng thực sự tốt hơn so với người sắp C.H.E.T là Tần Giang Nguyệt không ít. Còn có thể cưỡng ép người ta, nhưng cũng chỉ có thể cùng hắn so đo mà thôi. Hai người họ thật sự là huynh muội cùng cảnh ngộ. Tiết lão sư đứng vững rồi quay lại, thấy Tần Giang Nguyệt đã đi đến trước nhà, tay tựa vào tường, nhẹ nhàng ném những hạt giống trong tay vào mảnh đất nàng đã xới lên. Những hạt giống như có ý thức của chúng, được sắp xếp gọn gàng. Hóa ra hắn đi tìm hạt giống chỉ vì điều này. Tiết Ninh đứng lặng không phản ứng. Tần Giang Nguyệt quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Nàng siết chặt nắm đấm, lòng cảm thấy không yên mà lảng tránh ánh mắt. Hẳn phủ chủ đã cho ngươi xem hình ảnh trong lưu ảnh thạch rồi. Do bị yêu ma minh của tam giới áp chế, gần như ngày nào cũng cần chiến đấu. Những tu sĩ nhân giới đều rất giỏi về thực chiến. Một phần lớn trong số này đều nhờ vào việc ghi lại từng trận chiến để phân tích lại, tổng kết kinh nghiệm, cách chương.